Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vũ Phi cúi người hỏi, anh cho rằng tôi đang nói đùa với anh sao? Sau đó anh ta nhìn xung quanh và nói, vị trí chúng ta đang tìm rất tốt và nó có thể thoát khỏi cảnh sát. Điều đó có nghĩa là sẽ không có ai đã chết ở đây. Anh trai, tôi sai rồi, làm ơn, buông tôi ra, người đàn ông mạnh mẽ cầu xin thương xót, nói cho tôi biết Giang Vị Noãn bị nhốt ở đâu. Trong chỗ trú ẩn trên núi, làm ơn đừng giết tôi. Người đàn ông vạm vỡ không thể tin được rằng một người đàn ông ở độ tuổi đôi mươi lại có một ý tưởng kinh khủng như vậy, điều đáng sợ hơn rất nhiều so với bất kỳ ông lớn nào trong xã hội. Ninh Vũ Phi lại hỏi, những đồng bọn khác của anh đâu? Họ, đến thành phố tìm cách gọi tiền chuộc, một thời gian nữa họ sẽ không về. Vừa nghe lời này, Ninh Vũ Phi một lần nữa kinh ngạc, sau đó đi dọc theo đường núi hướng đỉnh núi đi tới. Khoảng 10 phút sau người ta thấy một chỗ trú ẩn, cửa động mọc đầy cỏ dại, chắn hết lối vào, nếu không phải bởi vì dấu vết của người đi ngang qua thật sự rất dễ khiến người ta bỏ qua. Sau khi gạt cỏ dại sang một bên và bước vào, bên trong tối đen như mực không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Ninh Vũ Phi lấy điện thoại di động ra, gọi chế độ đèn pin rồi bước vào. Trời lạnh ẩm ướt và hỗn loạn, ai có thể nghĩ rằng sẽ có người Tây Tạng ở đây. Độ ẩm quá nặng khiến người ta phải ốm nặng sau khi ở lâu. Ninh Vũ Phi tiếp tục đi vào bên trong và tìm thấy nhiều cánh cửa. Hai bên hai hàng, nhưng một số cửa đã mục nát rồi, nên không cần tìm từng cái một. Dấu chân được tìm thấy ở phía trước của cánh cổng thứ ba, chắc là ở đây. Cửa đã bị khóa, Ninh Vũ Phi lập tức kéo mạnh sau khi nắm được ổ khóa. Bùm, ổ khóa được kéo xuống, và cửa được mở ra và chiếu đèn pin. Giang Vị Noãn đúng là đang ở bên trong, bị dây trói vào ghế, miệng và mắt bị dán băng dính. Khi nghe tiếng động, cô nghĩ đó là bọn bắt cóc xông vào, cố gắng vùng vẫy, phát ra tiếng rên rỉ thương tâm. Tôi đây, Ninh Vũ Phi xé hết cuộn băng của Giang Vị Noãn ra, thấy sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Ninh Vũ Phi, ô, Giang Vị Noãn trực tiếp kêu lên, không sao, tôi đưa cô đi ra ngoài ngay. Khi sợi dây được cởi ra, người ta thấy làn da mỏng manh của Giang Vị Noãn bị sợi dây gai thô ráp xé rách và máu chảy ra. Cuối cùng sau khi được giải thoát khỏi tự do, Giang Vị Noãn ôm Ninh Vũ Phi và khóc lóc thảm thiết. Đừng sợ, đi, chúng ta trước tiên rời đi nơi này. Ừ, nhưng Giang Vị Noãn không đi được nữa, loạng choạng trên đôi giày cao gót của cô. Khi nhìn thấy điều này, Ninh Vũ Phi đã ôm lấy cô và nói. Hãy ôm tôi thật chặt và nhắm mắt lại khi tôi đến lối ra. Ừ, Giang Vị Noãn choàng hai tay qua cổ Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi bình tĩnh bước ra ngoài, Giang Vị Noãn nhắm mắt lại khi thấy ánh nắng mặt trời. Hãy mở mắt từ từ và làm quen với nó. Ồ, sau khi từ từ mở mắt ra, Giang Vị Noãn cuối cùng cũng điều chỉnh được độ sáng và hỏi. Ninh Vũ Phi, anh cảnh sát thì sao, sao không thấy cảnh sát? Cảnh sát tới giải cứu tôi thì không sao, tôi đưa anh ta về ngay. Ninh Vũ Phi châm chọc, Giang Vị Noãn giữ chặt Ninh Vũ Phi. Không phải rồi, cô phải biết rằng, cứu được người không nhất thiết phải là cảnh sát, còn có người tốt như tôi đây. Nghe vậy, Giang Vị Noãn xấu hổ cúi đầu xuống, cô ấy thực sự đã được Ninh Vũ Phi cứu rồi. Thế là cả hai xuống núi nhưng tình cờ gặp ba kẻ bắt cóc quay lại, tất cả đều là những kẻ độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người trợn to hai mắt nhìn bọn họ thật lâu không dám làm gì, cách trương.